vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, lại có người đến quân lương dạ mọi người thật không biết tiểu thịt tươi gần đây bận rộn nhất sao lại có thời gian đến đây. Chính vì anh bây giờ đang ở tại đây cho nên tự nhiên sẽ là một sự chú ý rất lớn. Quân lương dạ đảo mắt cũng nhanh chóng tìm được tâm điểm trong vạn đóa hoa kia. Diệp Tranh, truyền thông lúc này cũng xông đến, anh cảm thấy ai sẽ là người có thể đoạt giải quán quân lần này. Là Diệp Tranh, trợ lý liền hận đến nơi rồi, van cậu đừng nói ra tên, đừng nói ra tên, nếu mà thật sự nói đúng, như vậy sẽ đắc tội người khác thì phải làm sao, hận muốn tát vào mặt. Nhưng mà quân lương dạ vừa mở miệng, liền nói thẳng tên Diệp Tranh ra. Phóng viên lập tức suy đoán, anh ta hẳn là có quen biết với Diệp Tranh. Diệp Tranh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ là người mới xuất hiện, vậy mà lại gây được sự cố ý nhiều đến như vậy. Bên kia An Khả Nhi tức giận nắm chặt nắm tay. Diệp Tranh hờ hững nhìn quân lương dạ phía trước đang chằm chằm nhìn mình, cả mắt cũng muốn lòi ra. Diệp Tranh nghe mọi người bàn tán, lại nghe phía sau có người nói, chương trình sẽ bắt đầu ngay lúc này, nói các thí sinh chuẩn bị lên sân khấu. Cách chương,